Thâm tình tựa như cạn. Chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, có phản ứng hóa học giữa nam và nữ hay không? Giang Mạn không rõ lắm, có điều giống như thường lệ cô lại một lần nữa cảm nhận được sự vui sướng khiến người ta run rẩy chìm đắm. Có thể đây cũng chính là sự chào đón hóa học giữa nam và nữ. Cô không biết nếu đổi lại là một người đàn ông thì không biết có cảm nhận thế này hay không, nhưng cho đến thời điểm này thì dường như điều đó cũng không được kỳ vọng. Phản ứng hóa học qua đi, những suy nghĩ lung tung của cô đã bị đè xuống, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lúc thức dậy thì trời đã sáng rõ, người đàn ông bên cạnh đã thức giấc trước cô, trong miệng ngậm điếu thuốc không châm lửa, tựa đầu giường xem điện thoại di động, biểu cảm trên khuôn mặt có chút lơ đễnh xem thường. Giang Mạn dụi dụi mắt hỏi bằng giọng khan khan, mới sáng ra có tin mới gì rồi? Cô hơi hơi nhòm dậy, chăn mỏng trên người cô trượt xuống, lộ ra đầu vai mượt mà cùng xương quai xanh tinh xảo, trên đó vẫn còn lưu lại vết tích mà tối qua người nào đó đã tạo ra, nhưng cô không hề hay biết, còn dướn cổ lên dòm vào điện thoại di động của anh. Trình Khiên Bắc rủ mắt rơi vào cảnh xuân kia, ít hầu khẽ động, rút điếu thuốc ra khỏi miệng để lên tủ đầu giường, trả lời bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng. Thật sự là có tin tức lớn. Hả, bất động sản đóng băng hay cổ phiếu lao dốc, hay chụp được minh tinh nào ngoại tình? Khóe miệng Trình Khiên Bắc co rút, chẳng đúng cái nào hết, là tin của tôi. Tin của anh á? Giang Mạn kinh ngạc, không lẽ buổi tối anh gặp gỡ em út nổi tiếng nào đó bị chụp được rồi? Trình Khiên Bắc cúi đầu nhìn cô, nét mặt lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Em không thể nghĩ về tôi tốt hơn chút nào sao? Không phải thế, Giang Mạn có chút oan ức, chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội, gặp gỡ em út nổi tiếng thì sao mà nghĩ anh không tốt chứ? Quá tốt đó chứ, Trình Khiên Bắc, người có vợ mà buổi tối gặp gỡ em út thì có gì mà tốt hả? Nếu trước kia anh nói như vậy, Giang Mạn chỉ xem như anh nói đùa, chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ bản chất của mối quan hệ giữa hai người đã khác, anh mà nói thế này thì không thể coi là vui đùa được nữa. Cô mỉm cười không tự nhiên. Cái đó cũng khá bình thường mà, dù sao thì đàn ông có tiền thì có mấy người không ăn vụng chứ. Trình Khiên Bắc ngoài cười nhưng trong lòng hầm hè, nếu tôi mà ăn vụng, không phải em đã chẳng cho tôi cuốn xéo à? Giang Mạn làm bộ suy nghĩ, không chắc lắm, cũng có thể tôi sẽ lấy tiền của anh đi bao nuôi mấy em trai nhỏ thay đổi mỗi tuần, cuộc sống có phải quá sung sướng hay không? Trình Khiên Bắc hiếm khi làm ra dáng vẻ cười ngất thế này, ôm quyền nhận thua với cô. Em là to nhất, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Giang Mạn phá ra cười, rồi hỏi, vậy rốt cuộc thì là tin tức gì của anh? Trình Khiên Bắc quăng điện thoại cho cô, hời hợt nói. Nhà họ Diệp đã động thủ với thằng con riêng không nơi dựa dẫm là tôi rồi. Hả, Giang Mạn sững người, nhìn anh vén chăn ra, lấy quần ở nhà phía dưới giường mặc vào, mới lấy lại tinh thần. Cô vội vã cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra và thấy tên của Trình Khiên Bắc nhảy ra ào ào, lôi cuốn ít nhất cả một nửa Weibo trước mắt là đã nhảy lên hot search. Cô biết người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ sử dụng phương tiện truyền thông, nhưng không nghĩ tới vừa bắt đầu đã phô trương thanh thế như thế, cả gia đình trực tiếp tổ chức một cuộc họp báo và thông báo. Góc truyện audio.com, với truyền thông rằng người sáng lập quỹ số 7, Trình Khiên Bắc là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Diệp, ngay trong lúc ông cụ Diệp mắc bệnh nặng, lợi dụng ông cụ tinh thần không minh mẫn đã ký một hợp đồng cho tặng, lừa gạt toàn bộ tác phẩm và bản thảo của ông cụ. Vì không muốn bệnh tình của ông cụ bị ảnh hưởng, nên nhà họ Diệp vẫn che giấu tin tức này với công chúng, hiện giờ ông cụ Diệp đã mất, người nhà họ Diệp liền kết hợp lại cùng đâm đơn kiện lên tòa án xin hủy bỏ phần hợp đồng cho tặng 2 năm trước kia, để các tác phẩm của ông cụ Diệp được trả về cho nhà họ Diệp. Cuộc họp báo này xem ra đã được chuẩn từ rất lâu, Diệp Kính Văn còn bày tỏ xin lỗi gia đình và công chúng, bởi vì bản thân lúc trẻ tuổi đã mắc phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mắc phải, khiến cho tác phẩm của cha ruột bị cuốn vào vòng thị phi. Nhà họ Diệp kiện cáo cũng như công bố thân phận của Trình Khiên Bắc, khẳng định là chuyện sớm muộn, nhưng điều Giang Mạn không ngờ được chính là, Diệp Kính Văn là cha đẻ của Trình Khiên Bắc thế nhưng hoàn toàn lại đứng về phía đối địch với con trai mình. Cô có chút lo lắng mà nhìn về phía Trình Khiên Bắc, anh đã mặc xong quần, thân trên vẫn để trần, phần bụng bằng phẳng với các cơ bắp và đường nhân ngư mượt mà tuy sinh ra là kiểu người lạ chớ đến gần, nhưng dáng người quả thật rất gợi cảm. Giang Mạn lắc lắc đầu, xua tan những ý tưởng không hợp thời này ra khỏi đầu, nhìn khuôn mặt anh. Vẻ mặt anh bình thản, như thể không hề bị ảnh hưởng gì cả, cho nên khỏi nói đến sự mất mát và buồn bã. Họ có hy vọng trong vụ kiện này sao? Trình Khiên Bắc nhún nhún vai. Hai nhà họ Diệp cùng xuất trận, xem ra có hơi khó nói. Giọng điệu của anh không để ý lắm, nhưng lại khiến Giang Mạn nhíu chặt mày, nếu nhà họ Diệp thắng kiện, danh tiếng của anh sẽ bị mất trắng, từ đó trở đi sẽ bị gọi là thằng con riêng lòng lang dạ sói, hơn thế nữa không chừng còn có thể bị buộc tội gian lận hợp đồng, từ một vụ việc dân sự biến thành một vụ án hình sự. Sự nghiệp của anh có thành công hơn nữa, nhưng so với nền móng căn cơ vững chắc của nhà họ Diệp thì nói trắng ra cũng chỉ là một người trẻ tuổi có chút tiền mà chẳng có bối cảnh gì cả. Tiền trong thế giới này thực sự có thể giải quyết hầu hết các vấn đề, nhưng cũng chỉ là đa số. Trình Khiên Bắc thấy cô cau mày, mỉm cười cúi xuống, đưa tay vuốt vuốt mi tâm của cô và nói. Đừng suy nghĩ nữa, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không cần để loại chuyện này ảnh hưởng tâm trạng. Giang Mạn nói, cái gì mà loại chuyện này hả? Anh không thấy trên mạng đều đang mắng chửi anh sao? Sao anh có thể thong dong như vậy? Trình Khiên Bắc bật cười. Thế nên tôi cần phải khóc hay sao? Giang Mạn bị anh làm cho tức điên lên luôn, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Khi nào thì anh đưa ra lời tuyên bố, ăn cơm xong thì nói tiếp nhé. Giang Mạn bò dậy túm lấy cánh tay anh đang định thu lại. Thừa dịp hiện giờ bọn họ còn chưa liệt kê chi tiết tội trạng của anh thì anh công bố luôn tình trạng kết hôn của mình, đồng thời sử dụng giọng điệu vợ chồng sẽ cùng nhau đối mặt như vậy, bọn họ mà dùng màn kết hôn giả lừa ông cụ của anh để công kích anh nữa thì sẽ có rất ít thuyết phục. Trình Khiên Bắc nhướng mày, nhìn về phía cô. Vậy là em đã xác định cùng tôi diễn giả làm thật. Giang Mạn gật đầu, nghiêm túc, hoặc là diễn giả làm thật, hoặc là phủi sạch quan hệ với. Gocchuyenaudio.com, anh tôi chỉ có hai lựa chọn này, cho nên tôi chọn cái trước. Trình Khiên Bắc sững người, mỉm cười có phần gượng gạo. Tôi có phải cảm ơn em vì đã đưa ra lựa chọn này cho danh tiếng của tôi hay không? Giang Mạn đáp, nếu mà vào lúc này tôi phủi sạch quan hệ với anh rồi để anh một mình đối mặt với phong ba tôi còn là người sao? Trình Khiên Bắc vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cô cười. Vậy cảm ơn em, bà xã. Hả, cái bản mặt mo của Giang Mạn đỏ lên. Trình Khiên Bắc cười, không phải đã diễn giả làm thật rồi sao? Vậy thì chúng ta là vợ chồng đích thực rồi. Giang Mạn ò một tiếng, chung quy cứ cảm thấy là lạ làm sao? Rõ ràng làm vợ chồng giả cả một thời gian dài như vậy cùng chung chăn gối cũng hơn một năm, và một khi xem là thật thì lại có chút không biết phải làm thế nào. Trình Khiên Bắc nói, tôi đi rửa mặt làm đồ ăn sáng đây bà xã à. Anh đi mau đi, Trình Khiên Bắc cười, anh cái gì mà anh chứ, phải gọi là ông xã đấy. Pha trò lúc này của anh khiến Giang Mạn thẹn quá hóa giận cô duỗi chân trần ra cười mà đá anh. Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, biến lẹ đi cho nước nó trong. Cách chương.